Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, nói về những cường hào ác bá thì chúng ta cũng không xa lạ gì bởi sự hà khắc và có phần nhiều dã tâm của những vị quan chi huyện ở thời kỳ nửa phong kiến nửa thực dân. Dị chuyện của tác giả Lan Azise mang tựa đề Đứa con oán nghiệp ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em phần nào sẽ khắc họa chi tiết về những cái số phận thiệt thòi và hẩm hiu của những người dân đen vô tội. Chúc quý anh chị em có một buổi thư giãn thực sự với Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi chiều trên đồng, đám mạ non đang độ phát triển. Nguyên một cái dải đất rộng, hơn là 100 mẫu đều thuộc quyền sở hữu của ông huyện chánh. Để nói về của cải của ông thì khỏi phải bàn, số ruộng vườn kia thì chỉ là ruồi muỗi so với ông mà thôi. Bởi theo như lời đồn, thì vàng bạc của ông còn chứa ở trong giương, trong hòm. Chúng chất đầy cả một gian phòng rộng lớn cơ. Cái chức tri huyện của ông cũng là mua được trong một lần dẫn các quan lớn trên tỉnh đi ăn uống vui chơi. Tuy giàu có là thế, nhưng cũng như biết bao nhiêu vị điền chủ khác, ông huyện chánh ăn ở rất khắc bạc với người khác, đặc biệt là với đám nhà nghèo, tá điền thì ông đều coi như là cỏ rác. Cuộc đời của ông huyện chánh khá khác biệt ở chỗ, ông không có 5 thê 7 thiếp, cũng chỉ có duy nhất một bà vợ chính là bà Tào. Bà này cũng có tư tưởng cách sống như chồng mình vậy. Ngày ngày hai vợ chồng còn có thú vui, đó chính là đứng trên bờ, ném vàng bạc xuống dưới đầm xấu, rồi cho đám tá điền nhảy xuống vớt lên. Ai vớt được thì được hưởng cho chục đồng bạc, còn nếu chẳng may mà có bị cá sấu đớp thì ngay lập tức sẽ bị đuổi ngay. Thậm chí là còn có người mất mạng ở dưới đó luôn. Ông huyện chánh thì tự hào với cái món này lắm. Ông vỗ ngực rồi lên tiếng nói. Tá điền làm cho tao thì phải khỏe mạnh và tài giỏi. Có con sấu thôi mà cũng không trị được thì còn sống để làm chi cho chặt đất chứ. Số người oán hận ông này ngày một lớn hơn, nhưng họ không có làm gì được, bởi tiền và quyền lực của ông có thể đè chết bất cứ ai dám ho he một tiếng nào. Không biết là có phải vì nghiệp ác lớn quá hay không mà hai vợ chồng lấy nhau được hơn chục năm, nhưng không hề có nổi một mụn con. Tuy ông huyện Trương không có máu đam mê trai gái, tìm của lạ, nhưng bà Tào thì vẫn lo sợ lắm, bởi nếu không sinh con cho ông huyện nối dõi tông đường, thì chắc chắn ông ấy sẽ bỏ bà ngay. Mà nếu không có cái danh ông huyện, thì bà đã ra đường, chắc hẳn là bị người ta ném đá cho chết rồi. Nghĩ như thế, cho nên bà Tào ngày đêm khấn nguyện, đi lễ chùa chiền, cũng như là mướn thầy bà đi khắp nơi để làm bùa phép, cho nên để giúp cho bà có giữ được ông chồng. Và cuối cùng, những gì bà mong muốn cũng đã trở thành hiện thực. Cái tin bà Tào cấm thai đã làm cho ông huyện Trương vui mừng khôn xiết. Ông mở tiệc tùng tới tận 3 ngày 3 đêm. Cho tới ngày sinh, một trận cuồng phong giông tố cũng đã nổi lên to lắm. Mưa kéo dài cho tới tận khi tiếng con nít khóc oe oe vang lên, thì bên nhà trong ông huyện cũng đã sinh con. Cậu cả Hoè, cái tên rất oai của đứa con đầu lòng sau bao nhiêu là thời gian trông ngóng. Tuy nhiên, khi ra đời thì gương mặt của cậu Hoè không có được như bình thường. Đôi mắt của cậu to lắm, tròn xoe, miệng thì lầm chầm mấy cái răng nhọn. Nếu là người bình thường nhìn thấy thì cũng chỉ có 2 từ dễ hiểu tả cậu Hoè mà thôi. Đó chính là 2 từ quái thai. Nhưng vợ chồng của ông huyện thì lại không nghĩ thế. Ông coi cậu như là cục vàng, cục ngọc vậy. Ai dám ho he, chê bai gì cậu thì cứ xác định trước đi. Bị đem ra nọc cho mấy trăm gậy là như thường. Bởi thế, cũng giống như cha mẹ của cậu. Cậu Hoè đi đâu thì người ta cũng đều phải sợ hãi. Thế rồi thấm thoát cũng 18 năm trôi qua, không biết nghiệp ác của ông huyện to lớn như thế nào, nhưng chỉ thấy ông càng lúc càng giàu lên mà thôi. Còn cậu Hoè thì cũng đã lớn. Tuy nhiên, sự kỳ dị và xấu xí trên gương mặt của cậu vẫn không hề thay đổi một chút nào cả. Cậu không có nói được, suốt ngày chỉ ậm ừ, ú ớ mà thôi. Bởi thế nên cậu khá tự ti với cái vẻ ngoài mặt của mình, cho nên không có dám ra đường nhiều. Bà Tào thấy thế thì xây cất riêng cho cậu một cái dinh thự đằng sau nhà để mà cho cậu ở. Cũng bởi vì thế nên chả có cô gái nào muốn chung trả với cậu Hòe cả. Cậu năm nay cũng đã lớn, với cái tuổi 18 của cậu thì đám cùng trang lứa cũng đã vợ con đề huề cả rồi. Thấy thế nên bà Tào mới cho Loan tin cần tìm một người hầu cận cho cậu Hòe. Nếu làm cho cậu ưng bụng thì có thể lấy luôn mà làm vợ, hưởng chọn cái cơ ngơi của ông huyện. Bà Tào nhờ ông Hương Cảnh, một hương chức thân cận ở trong vùng, tìm một cô hầu gái cho cậu Hòe. Nghe bà Tào gợi chuyện, ông Hương Cảnh mừng rỡ cho rằng hồng phúc nhà nào mà có con gái vào hầu được nhà trong ông huyện thì tha hồ mà nhờ cậy. Và rồi ông Hương Cảnh cũng nghĩ ngay đến đứa cháu gái của ông ta. Cô ta tên là Duyên, năm nay cũng vừa tròn 18, bằng tuổi với cậu Hòe kia. Cô có hàm răng trắng muốt, mắt tròn đen, lông mi dài thậm thượt, đôi má bầu lúc nào cũng hay hay hồng, lại núng niếng đồng tiền. Thật là duyên dáng và xinh đẹp. Từ nhỏ thì cha mẹ của Duyên cũng đã mất sớm. Cô nương tựa vào nhà của ông Hương Cảnh. Giờ đây chắc cũng đã đến lúc cô trả ơn cho ông rồi. Ông Hương Cảnh suy nghĩ mãi, cân nhắc thiệt hơn, bèn gọi cho cô Duyên đến bảo. Chú nói với con điều này này, con phải nghe lời của chú đấy nha. Duyên nhìn chú bằng cặp mắt ngạc nhiên. Dạ, chú cần dạy con điều chi? Có bao giờ con dám cãi lời đâu ạ. Chú biết là con ngoan lắm, nhưng điều này là vì tương lai của con và quyền lợi của gia đình mình nữa, nên chú không muốn là chú cưỡng ép con phải làm. Chắc con biết nhà ta và ngay cả chú, cái chức hèn mọn này là nhờ ông huyện cả, cho nên việc chi thì việc chú là người trước có sau. Chú phải trả cái hàm ơn này cho ông huyện. Sáng nay, có mời chú lên cho chú biết là ở nhà ông huyện ngoài dinh có cần một người con gái để hầu hạ cậu Hòe, con của ông ấy, nên nhờ chú tìm hộ người. Chú nghĩ tội gì mà những đứa khác, nó lọt được vào nhà đó, có khác nào là chuột xa chĩnh gạo nếp cơ chứ. Không nên, chú nghĩ là ngay đến con, chú muốn con lên hầu hạ cậu Hòe. Duyên cau mặt hỏi, dạ, thưa chú, cậu Hòe là người như thế nào ạ? Bao nhiêu tuổi ạ? Ông Hương Cảnh đáp, chính chú cũng không biết cậu Hòe ra sao nữa. Chú chỉ biết cậu Hòe là con một của ông huyện, bằng tuổi với con, đủ 18. Trước giờ cậu rất kín tiếng, không có đi chơi bời đâu cả. Mà hình như là vợ chồng ông huyện cũng giấu cậu kỹ lắm đấy. Con nên hầu hạ cậu Hòe để mà lo cho cậu ăn cơm, uống nước chi cho đó mà thôi. Còn về sau này thì con ắt hẳn sẽ sung sướng cả đời. Duyên lúc đầu thì không muốn nói, nhưng sau cô nghĩ lại thì cũng tình nghĩa cưu mang của ông Hương Cảnh mà gật đầu đồng ý. Và lại cô cũng nghĩ đến, nếu thực sự cậu Hòe kia là con một, thì cô cũng về đấy, thì cũng sung sướng mà thôi. Dạ, như thế thì được ạ. Có điều gì mà chú phải ngần ngại ạ? Ông Hương Cảnh nói, con nói thế thì chú cũng mừng quá. Nhưng mà như thế này đi, ngày mai con sửa soạn quần áo, rồi lên huyện với chú, để chú đưa con chỉnh lại với ông huyện. Ngài sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho con. À, mà chú cũng phải dặn con cần nhớ cái điều này. Con nên nhớ kỹ đấy nhá. Nhà ông huyện là bậc giàu có và quyền lực nhất. Hét một tiếng thì một mạng là phải ra đi đấy. Ngày đầu còn có cả quyền tiền trảm hậu tấu. Cho nên con đừng có làm điều chi mà mất lòng, hoặc là phật ý thì khổ. Con làm cách nào cho các cụ thương thì chẳng những con được nhờ, mà ngay cả chú cũng được nhờ vả nhiều. Vì ngày nay ông huyện muốn cho chú làm chi mà không được cơ chứ. Cô Duyên đứng im không có nói năng gì. Cô đang suy nghĩ không biết là ngày mai đây, mình lên nhà quan ở, cuộc đời cô sẽ ra sao đây. Sáng ngày hôm sau, ông Hương Cảnh cắp ô dẫn cháu gái của mình ra đường để mà đi lên huyện. Cái tin cô Duyên đi mất làm cho biết bao nhiêu trai tráng ở trong làng phải ngẩn ngơ, thầm tiếc thương. Duyên là hoa khôi của cái làng này, đã biết có bao nhiêu chàng trai dòm ngó, định nhờ người mai mối, thì Duyên đã về theo tiếng gọi của Kim Tiền mất rồi. Cô tới cửa, chú Lính Lệ hỏi, thầy Hương Lý đi đâu lại có cả cô nào nữa mà trông đẹp như thế này ạ? Ông Hương Cảnh thì đáp, đây là con cháu gái của tôi nhờ nó ra ngoài nhà ông huyện để làm việc trong nhà đó ấy mà. Nghe ông Hương Cảnh nói, đó chính là cô gái sắp ra hầu ngoài nhà ông huyện, thì chú Lính Lệ đầm ngán, đánh trống lảng đi mất. Lát sau thì ông Huyện được người ta thông báo, cho nên mới bước ra. Thấy ông Hương Cảnh thập thò ở bên ngoài, nên đã bèn gọi. Ấy chết, ông Hương Cảnh đó hả? Có chuyện chi vậy đó? Ông Hương Cảnh thì sung sướng nói ngay. Con nghe bảo Huyện có dặn, kêu là con đi tìm người hầu cho cậu Hòe đây ạ. Giờ con đưa người tới đây ạ. Ông Huyện nhớ ra cái việc vợ ông nhờ, bèn gật đầu nói. Rồi, có rồi à, ông Hương Cảnh, nhanh thật đấy, được lắm, ông được việc lắm đấy nhá. Nào, mời ông Cảnh vô đây. Lệ đâu, lấy ghế mời cho ông Hương Cảnh ngồi đi. Người lính Lệ khệ lệ bê chiếc ghế đầu mời ông Hương Cảnh ngồi. Duyên thì khép nép đứng ở góc tường. Ông Huyện ngước nhìn Duyên, ông thật không ngờ cô gái quê này lại xinh đẹp đến như vậy. Trông Duyên, ông Huyện cũng cảm thấy ưng ý lắm rồi. Ông bèn hỏi ông Hương Cảnh. Thế con bé này tên tuổi là chi vậy? Dạ, nó tên là Duyên, là cháu ruột của tôi ạ. Cháu gái luôn à? Xem ra cũng có chút dòng giống đấy. Được, coi được lắm. Ông Huyện nói như vậy rồi thôi, chứ tất nhiên là biết được cái sự tính toán của ông Hương Cảnh rồi. Nhưng cũng chẳng sao, cùng lắm thì cho ông ta một chút lợi lộc là được. Quan trọng là thằng con quý tử của ông có được hầu hạ ở chỗ nào thôi. Thấy sắc mặt âm hiểm của ông Huyện, ông Hương đã nói ngay. Dạ, bẩm ông Huyện ạ, con đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng người thì không có thiếu gì, nhưng mà con sợ bọn chúng bá nháp, chẳng những không làm ông Huyện bằng lòng, mà lại còn có khi còn tính gian tham, ăn cắp vặt, thì lại khổ lây cho cả con đấy chứ. Chỉ bằng con đem cháu nó lên để hầu ông Huyện cho chắc chắn, và về sau nó còn có thể nương nhờ vào được ông Huyện nữa ạ. Lúc này thì ông Huyện không có ngần ngại mà chơi luôn bài ngửa. Ông Huyện tránh cười hà hà, đưa tay vuốt râu rồi gật đầu lia lịa. Được, được lắm, thẳng thắn như thế là tốt. Nếu con bé Duyên này mà làm được việc, thì ông Hương đây cũng không có lo nghĩ gì nhiều. Tôi sẽ biết phải tự làm sao. Thế thì phước đức quá ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà có một điều như thế này nhá. Tôi nói trước với ông, với con Duyên đây được biết, đó là con trai của tôi. Nó hơi không được điển trai, còn có chút nhút nhát và kén người lạ nữa. Không biết là ông với cháu nghĩ có ngại hay không, chứ không tới đó mà lại nói nhà chúng tôi lừa đảo thì cũng mệt lắm. Ông Hương Cảnh nghe thấy thế thì vội xua tay. Ấy chết, dạ bẩm quan lớn. Quan lớn đối với nhà chúng tôi đâu có khác nào là ơn tái tạo. Quan lớn bắt cha chúng con, cha chúng tôi nhảy vào lửa, chúng tôi cũng phải xin nhảy ngay, chứ đừng có nói là cái chuyện hầu hạ cậu Hòe. Cháu Duyên đây là đứa có hiếu, chẳng bao giờ nó dám cãi lời của tôi đâu ạ. Ông Huyện nghe thế vậy thì nói. Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa. Ông Hương Cảnh đối với tôi như thế thì quả thực là tận tình. Nào, bây giờ cô Duyên vào trong nhà đi, để quần áo ở trong buồng, rồi dọn dẹp vào trong nhà. Đợi bà vợ tôi tới dẫn thằng Hòe đi ra chùa về rồi, chúng ta cùng nói chuyện nhé. Ông Huyện nhìn Duyên không có chớp mắt. Ông không ngờ ở thôn giã lại có đứa con gái nhu mì, xinh đẹp đến như thế này. Ông nghĩ đến cậu Hòe sắp được người đàn bà trẻ đẹp này hầu hạ. Có lẽ nó đã sung sướng lắm rồi, ông lại thương hại cho Duyên. Bởi hơn ai hết, ông biết con trai của ông, cậu ta không được bình thường như người khác. Không phải chỉ vì gương mặt quái dị của mình, mà còn ở cả tính cách dị hợm của cậu ta nữa. Cậu không bận quần áo bao giờ cả, người ngợm thì cứ trần như nhộng, trần truồng cả da. Cái bộ phận sinh dục của cậu ta đã phát triển hoàn thiện cả rồi, nên ngay cả bà tao, bà trông thấy thế đôi khi cũng còn phải ngượng chín cả mặt. 18 tuổi, nhưng cậu Hòe không có khác gì là một đứa trẻ. Cậu ăn cơm cũng có người đút. Nếu không có người đút cơm cho cậu Hòe ăn, thì cậu lăn ra khóc giống cả lên. Chu kỳ cho đến khi có người con gái trẻ đẹp nào dỗ dành cậu, thì cậu Hòe mới chịu đến và đòi ăn. Và không phải ai đút cũng được. Đàn ông con trai vào đút thì cậu chu chéo cả lên rồi đuổi ra. Phải là con gái, mà là con gái phải trẻ đẹp cơ nhá. Đẹp thì cậu mới chịu cơ. Trước Duyên thì có một cô hầu trong nhà tên là My. Cô ta được cử vào chăm lo cho cậu. Khi cậu Hòe được người ta đút cho, vậy thì tay của cậu làm gì? Câu trả lời chính là tay của cậu đưa lên sờ soạn mân mê cái bộ ngực của cô My kia, đầm cuống cả lên. Có nhiều khi cô đập vào tay của cậu Hòe hoặc hất tay của cậu ra thì lúc đầu cậu mới cười, lối cười rất kỳ lạ và đầy dâm dục. Nên lúc ấy thì người con gái vẫn cương quyết hất tay của cậu Hòe ra, là cậu Hòe đập chân la hét rồi chu chéo khóc cả lên. Nghe tiếng cậu Hòe chu thì bà Tào mới xuống hỏi. Nghe cô Mi trình bày cộng thêm cái cảnh cậu Hòe đang nằm khóc ở trên giường, thì ngay lập tức cô gái tội nghiệp kia đã bị đem ra đánh. Bà cho người đánh bằng roi mây hàng chục, hàng trăm roi, đau quặn cả người. Bà Tào thì rít lên từng tiếng một chửi. Tao nuôi mày là để mày chiều chuộng con tao, chứ có phải là nuôi mày để mày đánh con tao đâu. Làm cho con tao khổ sở, khóc lóc như thế này à? Mày nhớ rằng, bởi con tao có nhu cầu như thế, cho nên tao mới phải nuôi mày để mà hầu hạ. Bằng không thì đời đời kiếp kiếp nào, mày mới được vào nhà này chứ, con khốn nạn kia. Một lần nữa, nếu bà mà nghe thấy tiếng cậu Hòe chu lên, thì mày tan xương, nát thịt nghe chưa con. Sau trận đòn ấy, My càng ngày càng sợ cậu Hòe hơn, nhưng cô không có dám đẩy cậu ra nữa. Mỗi bữa cậu Hòe nằm ở trong lòng của người đẹp để mà người đẹp đút cơm đưa vào miệng cho cậu Hòe. Miệng ăn mà tay cậu Hòe thì cứ lần mò, sờ soạn đủ nơi. Có lúc cậu đưa tay thẳng vào nơi cấm địa ấy, chỗ mà người con gái chỉ dành riêng cho một người mà cô yêu thích mà thôi. Thế mà cậu Hòe cũng cứ sờ soạn như thường vậy. My buông bát cơm xuống rồi chắp hai tay lại. Cậu ơi, con lạy cậu tha cho con sắp cưới chồng rồi ạ, con xin cậu tha cho con ạ. Nhưng bất chấp sự van nài kia như thế nào, thì cậu Hòe vẫn cứ trợn mắt, lắc đầu, rồi chỉ thẳng mặt My với vẻ hăm dọa. Nhớ lại trận đòn lúc trước, My sợ hãi lắm. Cô đã đành phải đứng lên, nuốt nước mắt mà tiếp tục đút cơm cho tên biến thái kia. Nhưng con run xéo mãi cũng phải quằn. Và một buổi chiều nọ, đang cho cậu Hòe ăn cơm tối, thì cậu bất ngờ giật phăng cái áo của My ra để lộ hai cái bầu ngực trần tròn lẳn. Cậu cười một tràng nghe khoái chí lắm, nhưng không ngừng lại ở đó. Cái người trần như nhộng của cậu khiến cho My đã đỏ mặt. Bộ phận sinh dục của cậu lúc này, nó đã cương cứng hẳn lên. Cậu ơi, cậu đừng mà. My run rẩy van xin, nhưng cậu Hòe thì không nghĩ vậy. Cậu vồ tới, đè nghiến My ra. Cái quần cũng chịu chung số phận, nó đã bị xé toạc cả ống ra. My đã khóc thét lên, cậu Hòe vừa cười, vừa đưa tay bịt miệng My lại. Rồi chuyện gì đến cũng đến, My đã bị cậu lấy đi đời con gái của mình. Sau cái cơn tam bành ấy, My như một người điên, cô cứ trần truồng mà chạy đi. Cô đi khắp làng khắp xóm, kể chuyện cậu Hòe ra với tất cả mọi người. Lúc đầu thì không ai tin, nhưng sau đó, trong cái bộ dạng của cô thì người ta bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Tư Thành, người yêu cũng là chồng sắp cưới của My, khi hay tin thì định cùng cô lên nhà quan trên để mà khai báo. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng người ta đã nhìn thấy hai người. Sáng ngày hôm sau, người trong làng phát hiện ra Tư Thành và Mị nằm chết ngay ở trên vũng máu. Ngoài vết đâm chí mạng trên ngực ra, thì hai người đều còn có một điểm chung, đó là bị cắt lưỡi. Khỏi phải nói thì ai cũng biết người nào đã đứng sau cái chuyện này. Bởi thế dân làng sợ đến xanh mặt, không ai dám nói ra gì về cậu Hòe nữa. Sau này, bà Tào tuyển cả chục cô về để hầu hạ cho con trai của mình. Thậm chí, bà còn đưa cả gái điếm về nhà. Bởi chỉ có những người như vậy mới không có ngần ngại cho người ta sờ soạn, làm tình. Nhưng bà Tào thì đã lầm. Con trai của bà biến thái và gớm ghiếc hơn nhiều lần như vậy. Đối với những cô gái điếm chịu cho cậu ân ái, thì cậu Hòe không như bình thường. Cậu bắt trói nghiến người ta lại, rồi dùng đủ mọi vật, từ chiếc đũa cho tới cái đầu gậy ba tong, rồi đâm thọt vào trong cửa mình của họ. Có người còn bị chảy máu, thủng tử cung. Thấy máu ra nhiều thì cậu Hòe lại càng thích thú. Cậu vỗ tay đen đét, rồi đưa cái của quý của mình vào trong, rồi bắt đầu làm tình. Đau đớn, sợ hãi và tủi nhục là tất cả những gì mà đám đàn bà con gái đã phải chịu đựng. Nhiều cô gái đã không chịu được cái tính tò mò kỳ lạ, ghê tởm của cậu Hòe đã phải trốn bỏ đi. Nhưng dưới thời vua quan phong kiến như thế này, ai dám đi thì ắt hẳn sẽ phải có một trận đòn, còn nếu không giữ mồm giữ miệng thì cũng phải chung số phận với cô My kia mà thôi. Bà Tào có lần đi xem bói, người thầy kia thì coi xong thì của. Nghiệp chướng, những ai oán mấy đời làm quan cả nhà chồng của bà, và kể cả bà nữa, nay đã dồn vô cậu Hòe rồi, một quái thai, rồi bà sẽ thấy khổ sở đầy đọa bởi đó đấy. Nghe tới đây thì bà Tào mặt đỏ như gấc. Bà không có coi nữa, đứng thẳng lên rồi ra về. Tối ngày hôm đó, Người ta thấy căn chòi của ông thầy bói đã bị đốt cháy, ông ở bên trong cũng không thể thoát ra được. Sau này, bà Tào bèn đổi chiến thuật, bà đem tiền bạc ra dụ dỗ, bà cho đám tá điền tá thổ mượn tiền, rồi bắt con gái của họ về. Cái kế hoạch diễn ra rất thành công, khi chưa đầy một tháng mà bà đã gom được hơn chục cô, nhưng cũng đã rất nhanh chóng. Nhiều cô gái vô ở trong nhà của ông Huyện được vài ngày, không chịu được cái lối nũng nịu sờ soạn của cậu Hòe, đã phải lén bỏ đi. Mỗi lần có cô gái hầu cậu Hòe bỏ đi, bà Tào thường nổi tam bành, chửi rủa ầm ĩ. Cha mẹ của cô gái đó phải lên tận trại để mà lạy lục, van xin trả lại tiền mượn để xin ông Huyện tha tội cho họ. Cứ mỗi lần như vậy, bà Tào thường dặn mặt cha mẹ của cô gái nuôi cậu Hòe. Tụi bay có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, nghe rõ chưa? Cút hết đi cho tao. Nhưng nên nhớ, tao mà nghe tiếng tăm lộn xộn về cậu Hòe thì tụi mày chết. Tao bỏ tù cả họ tụi bay đấy. Vì lời nói hăm dọa của bà Tào nên mọi chuyện này cứ thế mà không có bị lộ ra ngoài, cho thiên hạ biết mà chê cười. Trở lại với cô Duyên, quả nhiên cô không nằm ngoài cái quy luật này. Chỉ mới lần đầu tiên tiếp xúc với cậu Hòe, Duyên chưa kịp hốt hoảng bởi cái gương mặt quái dị của cậu, thì liền đã bị cậu lao tới mà cướp đi đời con gái. Đau đớn và tủi hổ, cậu Hòe lại không tha cho Duyên. Suốt đêm hôm ấy, cái cửa mình của Duyên đã phải chứa không biết bao nhiêu là những đồ vật dài nhọn chọc vào. Đến sáng ngày hôm sau thì Duyên cũng đã lìa đời. Chó má hơn là cậu Hòe còn làm với cả cái xác chết của Duyên đến tận mấy bận sau. Nghe tin đứa cháu gái bị giết chết, ông Hương Cảnh tức tốc đã chạy lên. Khi nhìn thấy những vết thương nơi vùng nhạy cảm của Duyên, ông đã hiểu ra có chuyện gì rồi. Ông Huyện, ông... Ông Hương Cảnh uất ức lắm, nhưng bởi cái quyền thế kẻ đang đứng trước mặt của mình, nên ông đã đành phải nuốt cục tức, đưa cháu gái của mình về để mà an táng. Sau đó, ông cũng từ quan rồi bỏ đi biệt tăm. Cậu Hòe thì mỗi ngày một lớn, tính tình cũng đã thay đổi, càng thú tính hơn trong cái chuyện giường chiếu với con gái. Cậu đã làm cho nhiều cô gái thất kinh, hoảng hốt rồi bỏ chạy. Mỗi lần như thế, cậu Hòe chu lên như là chó sói chu ở trong rừng hoang vậy. Nghe tiếng của cậu Hòe chu lên, bà Tào đã biết lại có chuyện trái ý cậu rồi đây. Bà Tào mắng chửi mấy đứa người hầu cậu Hòe. Dù bị chửi oan, các cô hầu gái cậu Hòe cũng vẫn phải im lặng chịu đựng, không có dám nói ra cái chuyện quỷ quái của cậu Hòe. Mãi về sau thì bà Tào mới biết sự trưởng thành có phần biến thái của cậu Hòe. Bà Tào đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Bà Tào mới bàn chuyện với ông Huyện. Có lẽ phải hỏi vợ cưới cho thằng cậu Hòe thôi. Chứ như vậy không có được đâu. Giết rồi cũng không ai dám ở hầu cậu Hòe đâu đấy. Ông Huyện thì cau mặt rồi đáp. Bà nói cái gì vậy? Chứ ai dám lấy nó chứ? Con gái ở cả cái làng xã này nói không ngoa chứ đều qua tay của nó hết rồi. Chỉ có điều là người ta không dám nói ra mà thôi. Bà Tào gay gắt. Sao mà không lấy được chứ? Đứa nào lớn lên chả có vợ có chồng, huống chi là con mình, lại con nhà quan. Được rồi, ông cứ để đó đi, tôi lo chuyện này cho ông con. Bà Tào nghĩ đến con gái của Năm Nghĩa, gã lính lệ trong dinh của ông Huyện. Có lần hắn đi cùng bà lên trên chợ huyện để xách đồ, hai người nói chuyện ra thì mới biết Năm Nghĩa có một đứa con gái đang tuổi cập kê. Gã cũng thầm thì với bà là nếu con gái của gã mà được gả vào cửa nhà quan thì hắn đồng ý ngay chứ. Chứ sống với cảnh nghèo hèn như thế này thì cũng không có chịu nổi. Mày cũng biết con trai tao rồi chứ. Nhớ đến những chuyện kinh hãi của cậu Hòe, Năm Nghĩa đã lạnh cả xương sống. Gã nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu. Dạ con biết ạ. Nhưng mà con lụa nhà con nó phải đi thôi. Để nó đi để mà cứu ba đứa em của nó khỏi chết đói ạ. Nghe tới đây thì bà Tào đã biết mình đã thắng. Bà đã liền nói ngay. Ê này Năm Nghĩa, nếu mày bằng lòng gả con gái của mày cho cậu Hòe, thì tao cho mày làm đội trưởng đội lính lệ, kèm theo một số tiền đủ ăn nửa đời người của mày. Nghe tới đây thì mắt của gã Năm Nghĩa kia sáng hẳn lên. Gã gật đầu lia lịa rồi nói. Ôi vậy thì tốt quá ạ. Con đội ơn bà, con đội ơn bà ạ. Tiếp đến thì bà thuyết phục chồng. Nghe xong câu chuyện, ông Huyện thì nổi cơn tam bành. Bà có điên không vậy? Mà lấy cái phường không môn đăng hội đối đó, thà không cưới thì thôi, chứ ai đời lại đi. Nhưng bà Tào đã dở ngay cái thứ vũ khí của mình ra, cứ nói chuyện đến cậu Hòe là bà Tào lại than vắn thở dài khóc lóc oán trách. Thành ra ông Huyện không muốn nói cũng phải nghe giọng nói chua chát của bà Tào. Ông Huyện phải chiều theo ý của bà Tào ngay. Năm Nghĩa biết bà Tào thương cậu Hòe lắm, cho nên Năm Nghĩa cũng đã làm bộ thiết tha kính trọng cậu Hòe. Hắn ức vì hắn không phải là đàn bà để hắn chiều cậu Hòe mà lấy lòng cho bà Tào. Hắn định vào chỗ của cậu Hòe ở để nịnh bợ cậu Hòe. Nào ngờ cậu Hòe lại chỉ ưa đàn bà, chứ chúa ghét đàn ông. Hễ gặp đàn ông là không phải là cha cậu hoặc là anh cậu thì cậu chu lên, dãy giụa và vớ được bất cứ thứ gì thì cũng ném đuổi. Hắn về nhà lấy rượu ra uống. Lúc ấy con gái lớn của gã Năm Nghĩa tên là Lụa, năm nay mới 17 tuổi, nước da thì trắng nõn, cười rất là lẳng lơ. Trai ở trong xóm, không mấy đứa là không biết chuyện cô Lụa. Thường ngày thì cô bán đậu hũ để phụ giúp gia đình. Đám học sinh bên trường làng gần đó thậm chí còn cãi nhau rồi sinh đánh nhau vì cô Lụa bán đậu hũ. Có 6 đứa con trai, trưa nào cũng gọi gánh đậu hũ của cô Lụa để mà ăn. Thực ra chúng ăn đậu hũ thì ít, mà nghịch ngợm hay nói chuyện tình tứ với cô Lụa thì nhiều. Thằng Tùng đẹp trai nhất, được cô Lụa yêu thương nhất, nhưng rồi thằng San cũng khoe rằng mình đã có đi chơi với cô Lụa rồi. Thằng Cứ thì cứ nói rằng hắn đã ngủ được với cô Lụa ngay gác trọ này hôm cả mấy đứa bạn của nó phải đi học. Còn nó thì vờ đau ở lại nhà trọ, đón cô Lụa lên lầu làm cái chuyện trong bọc trên dâu. Mấy đứa ghen với nhau, cãi nhau rồi đánh lộn chỉ vì cô Lụa. Chuyện cô Lụa bán đậu hũ lẳng lơ có hàng chục nhân tình thì cả khu này đều biết. Năm Nghĩa cũng biết chuyện con gái lăng nhăng của lão không có nói gì hết. Lão còn phải suy nghĩ về bước công danh của lão. Lão mà đi được đội lệ ở một huyện hay phủ nào đó trong vùng này thì tha hồ mà sung sướng. Hôm nay về nhà, cậu lai dai để nghĩ kế. Bởi cái tiếng của cậu Hòe nó ghê gớm lắm. Nếu con Lụa mà về không ăn ở ngon lành với cậu Hòe thì có khi là hỏng hết chuyện. Lát sau thì Năm Nghĩa thấy con gái đi bán hàng về, liền đã nói. Mày xuống bếp, coi má mày đã chiên xong con dô nào chưa, thì mang lên đây cho tao nhậu coi. Lụa dạ một tiếng rồi gánh cái gánh đậu hũ xuống dưới bếp. Thím Năm Nghĩa thì đang ngồi chiên cá rô cho chồng nhậu. Thím gắp một con ra đĩa, rồi rót một chút nước mắm, vắt một chút chanh cho chút ớt xé cá, chấm ăn thử trước khi đem lên cho chồng. Lụa hỏi mẹ. Được con nào chưa hả mẹ? Mày đưa mấy con cá rô này cho cha mày nhậu đi. Cá rô bên cầu Rạch Hổ ngon quá, béo ngậy à? Lụa mang đĩa cá lên cho cha nhậu. Lụa đặt đĩa ở trong chiếc mâm đồng nhỏ, rồi với bát nước mắm đã chiên một chút ít ớt chanh rồi. Năm Nghĩa nhìn con gái, đôi má ửng hồng nước da trắng, dáng điệu cũng xinh xinh. Bỗng lão nảy ra ý kiến, lão vỗ đùi đen đét một tiếng rồi nói. Lụa ơi, ra cha bảo này con, mau lên, có chuyện này hay lắm. Dạ, cha gọi con ạ. Năm Nghĩa cười nhẹ một cái rồi hỏi. Cha gọi con đó, có việc này muốn bàn với con. Cha chắc thế nào con cũng bằng lòng, vì con làm được chuyện này thì chẳng những là cha khấm khá, mà gia đình mình cũng có tiền, con cũng có tương lai. Ba đứa em con không có bị chết đói. Thấy cha dài dòng, Lụa thì cau mặt hỏi. Chuyện chi đó hả cha? Sao cha không nói rõ cho con nghe xem nào? Thế để cha nói nhé. Chắc con biết gia đình nhà mình chúng ta là nghèo túng. Cha đi làm cái việc quan, với số lương cũng chẳng được bao nhiêu. Gia đình mình thì lại nghèo quá. Chắc con cũng biết. Chứ nên con mới phải gánh đậu hũ để mà đi bán. Cha thương con quá, nhưng cha không có còn cách nào hơn nữa. Bây giờ cha muốn cho con được sung sướng, và cha cũng có phận nhờ con. Ý con nghĩ sao nào? Lụa biết cha mình đã có chút men rồi, nói chuyện thì cà kê, dê ngỗng bèn cười rồi nói. Nào cha đã cho con biết cha định bảo con làm gì, mà cha cứ hỏi con bằng lòng hay không. Cha nói cho con biết, con sẽ phải làm những gì thì con mới biết được chứ. Năm Nghĩa gật đầu. Phải, cha chưa nói cho con biết, mà cha đã bảo con bằng lòng hay không. Cha hơi say. Bây giờ cha nói rõ cho con biết nhá. Trong nhà của ông Huyện mà cha đang hầu hạ con biết đó chứ. Người ta làm lớn, muốn giúp ai cũng giúp được. Nhưng phải làm sao cho ông thương thì ông mới giúp cha. Cha cố gắng hầu hạ, nhưng lâu lắm mới gây được tín nhiệm. Bây giờ cha đã tính được một việc mà chỉ có con mới chịu làm được. Và làm được ngay đấy. Và khi ấy thì cha có thể xin ông Huyện cho cha thăng tiến. Lúc ấy thì tha hồ mà kiếm tiền. Chẳng mấy lúc cha tậu nhà, tậu ruộng, con cũng có vàng để mà đeo. Lụa nói. con làm được việc gì để con giúp cha thì con không bao giờ dám từ chối hết. Nam Nghĩa nịnh con gái. Cha biết, mà con gái cha ngoan lắm đấy nhá. Đây này, con biết trong nhà ông Huyện có một cậu con trai năm nay độ chừng 18-19 tuổi gì đó. Cậu đó tên là cậu Hòe, bị mang tật từ hồi nhỏ, nên hai vợ chồng ông Huyện thương mến cậu Hòe lắm. Cậu ở riêng có một căn nhà, phải có người hầu hạ cậu, nhưng đứa nào hầu cũng chỉ được có một vài ngày hay là một tháng là bỏ. Lụa có vẻ chưa tin về cậu Hòe kia, cô liền ngắt lời cha rồi hỏi. Ủa, cậu Hòe đó khó tính lắm hả cha? Không, cậu Hòe không có khó tính, chỉ vì mấy đứa lười quá mà không biết chiều cậu Hòe nữa. Do đó, bà Tào đã không ưng. Bà Tào nói, đứa mồ hầu được cậu Hòe thì muốn chi Tào cũng cho hết. Cha nghĩ chỉ có con gái của cha là làm được cái công việc đó. Vì con vừa ngoan lại vừa khéo nữa. Hễ con hầu hạ cậu Hòe bằng lòng thì là nhà mình đã được lên tiên ngay. Thế là chính con đã giúp được cha cho nên thành danh phận, giúp cho gia đình mình làm ăn khấm khá. Chắc con nhớ ngày xưa, nàng Kiều còn bán mình để chuộc tội cho cha. Chứ đằng này, cha có bắt con làm như nàng Kiều đâu, đúng không? Lụa cười rồi nói, con xin bằng lòng làm theo lời cha dạy ạ. Nam Nghĩa nghe thế vậy thì mừng rỡ. Đó, cha biết ngay là con ngoan lắm mà. Thiên hạ với bảo cha, sinh con đâu nỡ sinh lòng. Nhưng với cha thì cha hiểu rõ lòng của con hiếu đạo lắm. Lát nữa cha sẽ bàn với mẹ con. Và ngày mai cha sẽ đưa con vào dinh của ông Huyện để trình với bà Tào. Thì thế nào cha cũng được thành công. Thôi bây giờ con cho cha thêm mấy con cá chiên nữa. Cho cha nhậu đã đời một bữa. Vì hôm nay cha vui lắm. Lụa xuống nói chuyện với mẹ. Cha dự định đưa nàng vào hầu trong dinh của ông Huyện. Mẹ của Lụa chỉ sung sướng rồi cười nói. Con vô trong dinh hầu ông Huyện thì còn gì hay bằng nữa chứ. Tao không ngờ cha mày lại biết lo liệu cho con cái mình như thế đấy. Lụa nói, cha con hôm nay có vẻ vui lắm. Cha muốn mẹ chiên thêm vài con cá rô nữa cho cha con nhậu thêm. Mụ Năm Nghĩa gật đầu. Tay của mụ đưa đôi đũa vào trong chảo lật từng con cá rô vàng cạnh. Mùi mỡ lẫn mùi thơm từ con cá bốc lên làm cho Lụa cảm thấy đói bụng. Hôm ấy gia đình Năm Nghĩa vui lắm. Mấy thằng nhỏ em của Lụa đi học về tha hồ mà phá. Ngày hôm sau, Năm Nghĩa lại vô dinh hầu. Bà Tào thì đang ngồi ăn trầu, mặt của bà không được vui cho lắm. Năm Nghĩa vừa ló đầu vô, bà Tào đã gọi. Thằng Năm, mày xuống chỗ cậu Hòe ở, coi con bé người làm nó còn ở đó hay không? Hay có những gì mà cậu Hòe la quá vậy trời? Tao nóng ruột quá. Đứa nào vô đây mần cũng không biết chiều cậu Hòe hết. Tao cố tìm sao cho được một đứa hầu hạ được cho cậu Hòe. Thật là tội nghiệp. Cậu Hòe thì tàn tật, mới nhờ đến chúng nó thì đứa nào cũng làm bộ, bắt bí mình cả. Thực là bực mình. Năm Nghĩa biết bà Tào đang giận mấy đứa hầu cậu Hòe không có biết chiều cậu. Tính của cậu Hòe là tính chó má. Tay của cậu sờ lung tung. Chúng nó là con gái thì tất nhiên là chúng nó không thể chịu đựng được cái lối sờ soạn kỳ lạ của cậu Hòe. Cho nên đứa nào cũng đã phải chạy hết. Cơ hội này, Năm Nghĩa có thể nói thẳng ra ý định của hắn với bà Tào. Gã xum xoe thưa. Dạ, bẩm bà Tào. Con là con. Bà Tào tưởng Năm Nghĩa xin xỏ mượn tiền như mọi khi. Bà liền quắc mắt giận hỏi. Chi nữa đó? Mày định xin chi nữa? Tiếng chu của cậu Hòe vang lên, nghe rõ mồn một làm cho bà Tào càng thêm hoảng hốt, sốt ruột hơn nữa. Tao bảo mày xuống coi xem chúng nó làm gì cậu Hòe la quá. Mày có nghe tiếng cậu Hòe la không hả? Dạ, bẩm con có nghe rõ, nhưng con có điều này muốn bẩm với bà. Chuyện con sắp trình đến đây có liên quan đến cậu Hòe ạ. Bà Tào ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà lại có liên quan đến cậu Hòe? Mày nói tao không hiểu điều gì hết. Năm Nghĩa gãi gãi đầu gãi tai, rồi trịnh trọng thưa. Dạ, bẩm bà. Con nghĩ như cậu Hòe cũng cần phải có mặt đứa trung thành, biết hy sinh thì mới chiều được cậu Hòe, vì tính của cậu Hòe hơi khó. Chuyện này không cần mày phải nói, tao cũng biết rồi. Mà mày nói như vậy là có cái ý gì vậy? Dạ bẩm bà, con có một đứa con gái, năm nay lên 18 tuổi. Tên cháu nó tên là Lụa, nó đang tuổi lớn xinh lắm, hay, khôn khéo và lại có hiếu nữa.

khi nghe ông Huyện hứa, nhưng gã cũng lại đâm lo không có hiểu tại sao con lụa có chịu đựng được sự dâm đãng của cậu Hòe hay không. Năm Nghĩa thì thưa với ông Huyện: "Bẩm ông Huyện, để con đưa nó xuống nhà cậu Hòe, cháu nó hầu hạ cậu Hòe, con tin rằng cậu Hòe sẽ bằng lòng ạ." Bà Tào thì gật đầu: "Mày đưa con xuống coi cậu Hòe nó có bằng lòng hay không, nó cũng khó tính lắm đấy nha." Năm Nghĩa bảo lụa: "Con đi theo cha xuống dưới phòng của cậu Hòe, con chịu khó hầu hạ cậu Hòe, nếu cậu Hòe bằng lòng thì là cha có phần nhờ con đấy." Lụa chấp tay vái ông Huyện, bà Tào, rồi đi theo cha xuống nhà cậu Hòe ở phía đằng sau. Dãy nhà ngang, dài, rộng, dành cho gia nhân ở. Đối diện là căn nhà độc một phòng của cậu Hòe. Cậu Hòe trần truồng, đang nằm ở trên giường trèo queo. Chẳng có đứa nào đến hầu hạ cậu cả. Đứa nào cũng sợ cái tính quái đản của cậu. Trông thấy cậu, đứa nào yếu bóng vía đã xỉu hẳn rồi. Gàn lắm thì mới đến hầu hạ đút cơm cho cậu, nhưng đâu được đã yên thân. Con Tuyền mà lúc sáng Năm Nghĩa gặp là đứa chịu khó nhất, chiều chuộng cậu đủ điều vì cha của nàng đang ở tù về tội dám chống lại thầy cai tổng. Con Tuyền đem thân vào hầu hạ trong nhà ông Huyện là để vận động cho cha được ra khỏi tù, nên Tuyền đã cắn răng chịu đựng. Cô thậm chí để yên cho cậu Hòe luồn tay vào trong quần, mân mê rồi đâm chọc cái ngón tay của cậu vào trong cửa mình. Nhưng Tuyền thì không thể nào chịu nổi được nữa khi cậu Hòe đã bất ngờ giật quần của Tuyền định hiếp Tuyền. Tuyền đã vùng ra và hất cậu Hòe ngã bịch xuống dưới giường. Lúc đó cậu Hòe còn không chu lên được vì cậu tưởng Tuyền vẫn ở lại hầu cậu. Nhưng khi thấy Tuyền đã xách quần chạy ra cửa, cậu Hòe biết là Tuyền đã đi thẳng. Cậu đã chu lên, cậu giãy giụa phá phách, và khi Năm Nghĩa đã vào thì cậu mới lấy gối chăn ném ra Năm Nghĩa. Con Tuyền uất hờn ứa lệ. Như thế này thì cha Tuyền khó mà khỏi vòng tù tội. Nàng rất thương cha, nhưng nàng không thể mang nhục được. Đời nàng còn trong trắng, nàng chịu đựng cho cậu Hòe sờ soạn, nắn bóp. Nhưng rồi cậu lại đi quá trớn, lại định cướp phần trinh tiết của nàng, thì làm sao mà chịu được. Tuyền về chỗ dành cho gia nhân ở, khóc thút thít, nàng lo cho cha nàng. Nàng sợ bà Tào sẽ đánh, vì không biết chiều cậu Hòe làm cho cậu Hòe chu lên. Nhưng may cho nàng, bà Tào đã không nói chi đến nàng hết, vì Năm Nghĩa đã đưa lụa, con gái của chú vào hầu hạ cho cậu Hòe thay cho nàng rồi. Thế là Tuyền thoát nạn, nàng được chuyển qua đi hầu ở trên nhà hầu bà Tào và ông Huyện. Năm Nghĩa đưa lụa xuống chỗ của cậu Hòe ở. Năm Nghĩa muốn bố trí để khi lụa vô chỗ cậu Hòe, nàng không còn sợ hãi chi nữa, nên Năm Nghĩa dẫn lụa xuống nhà ngang, chỗ gia nhân hầu ông Huyện ở, rồi một mình chú xuống chỗ nhà cậu Hòe, rồi coi cậu Hòe đang làm chi. Nghe tiếng động của cửa, cậu Hòe có vẻ mừng rỡ vì nghĩ sẽ có người đến cho cậu mân mê. Cậu liền ngách cổ lên nhìn ra cửa. Nhưng khi thấy Năm Nghĩa, một gã đực dựa, cậu Hòe cau mặt không bằng lòng. Cậu định chu lên thì Năm Nghĩa đã lên tiếng: "Ấy, chào cậu Hòe, tôi tới đây. Tôi còn đem theo cho cậu Hòe em lụa, để tôi biểu em lụa xuống chăm sóc cậu, dỗ dành cho cậu. Cậu Hòe nghỉ ngoan nhé." "Tội quá." Năm Nghĩa đi lại chỗ cậu Hòe. "Cậu Hòe phải nằm im ở trên giường, ngoan ngoãn thì tôi biểu em lụa, em mới xuống đây để mà hầu hạ cậu Hòe chứ. Mà cậu Hòe làm gì thì làm, cũng từ từ thôi đấy nhá. Chứ cậu mà làm em lụa sợ, em ấy không dám vào hầu cậu nữa đâu. Cậu Hòe nhớ chưa?" Hình như cậu Hòe cũng hiểu, cho nên sau khi Năm Nghĩa nói, cậu Hòe lặng thinh, đầu gật gật. Cái của quý của cậu dựng ngược lên, làm cho Năm Nghĩa hốt hoảng cúi mặt. "Ờ, đúng thật là cậu mạnh như thế này thì con nào không khóc thét được chứ, không có ngán cậu cho được." Năm Nghĩa kéo cái mền ở dưới phủ lên cái của quý kia rồi nói: "Nằm yên nhé cậu Hòe, đừng tung cái chân giữa của cậu ra như vậy nữa nhá. Tung ra là lộ cái của quý đó, là người ta chạy hết đó cậu ạ. Thôi cứ từ từ thôi, có gì thì tối đến tắt đèn rồi hẵng làm nhá." Cậu Hòe ngoan ngoãn gật đầu. Cậu bằng lòng nằm yên để chờ đợi có người tới hầu. Nhất là đó là con gái thì đúng với máu của cậu lắm. Đặt cậu Hòe nằm yên xong, Năm Nghĩa xuống nhà ngang. Nhưng khi ra khỏi buồng của cậu Hòe thì Năm Nghĩa đã thấy lụa đang đứng ở ngoài ngơ ngác nhìn về phía buồng của cậu Hòe. Năm Nghĩa vẫy gọi con lại: "Lụa, xuống đây con." Thấy lụa ngần ngại lo sợ, Năm Nghĩa đoán là đứa nào đã thối mồm nói chuyện của cậu Hòe cho lụa nghe rồi. Cho nên lụa đã tự nhiên đang hăng hái giúp cha lại tỏ ra ngần ngại, lo sợ như vậy. Nam Nghĩa vội đi xuống chỗ Lụa đứng hỏi. Có chuyện gì đó con? Lụa lo sợ đáp. Con sợ lắm cha ơi. Người ta bảo con là cậu Hòe. Nam Nghĩa ức hộc máu. Đứa nào đã tiết lộ cái danh hiệu khốn nạn đó của cậu Hòe làm cho con gái của chú đâm lo. Chú hỏi con gái. Đứa nào nói cậu Hòe, con chỉ cho cha coi. Cha bẩm với bà Tào thì bà Tào cắt lưỡi của nó ngay. Làm sao mà lại bảo cậu Hòe như thế được chứ? Đồ đều cáng, quân khốn nạn lừa thầy phản chủ. Nam Nghĩa chửi toáng lên như vậy, vừa để át giọng của con gái, vừa để cho bọn gia nhân thối mồm, làm cho cái kế hoạch đi đội lệ của chú có thể tiêu tan ngay trong tức khắc. Quả nhiên Lụa sợ cha làm dữ, mất lòng mấy người ở trong nhà của ông huyện. Lụa đã vội hỏi. Có ai nói gì với con đâu? Đó là con nghe người ta đồn thôi. Người ta là ai? Lại mấy đứa khốn nạn ở trong nhà này chứ gì? Cha bảo con đừng có nghe mấy cái đứa khốn nạn mà mất đi lòng người. Ông huyện là bậc phụ mẫu của chúng ta. Thôi, đi đi, đi xuống đây với cha con. Lụa bẽn lẽn đi theo cha xuống nhà cậu Hòe ở. Nam Nghĩa vừa dặn con gái. Con thấy ông huyện rất thương cậu Hòe. Con mà hầu hạ chiều chuộng được cậu Hòe thì chẳng những số phận của cha còn nhờ được mà con cũng được nhờ nhiều nữa đấy. Lụa ậm ừ rồi theo cha xuống chỗ của cậu Hòe. Cậu Hòe nằm chờ đợi đã có vẻ sốt ruột. Cậu định bò dậy thì Nam Nghĩa đã đẩy cửa lên tiếng hỏi. Dạ cậu Hòe ơi, cháu Lụa nó đến với cậu đây ạ. Cậu Hòe mở mắt ra nhìn. Cậu gật đầu ú ớ làm cho Lụa hoảng sợ hỏi cha. Ờ, cậu Hòe bị câm hả cha? Nam Nghĩa gật đầu đáp. Ờ, cậu ấy ngọng, chứ không phải câm đâu. Vì cậu nghe rất rõ đấy. Ồ, con trông cậu ấy cứ kỳ quái làm sao ấy cha. Nam Nghĩa gắt với con. Kỳ cái mụ nội mày ấy mà kỳ. Làm gì mà kỳ? Người ta là con quan lớn. Mày có hồng phúc mới được vô hầu cậu Hòe đấy. Nói đến đây thì Nam Nghĩa lại có vẻ lo cho con gái giận dữ, nên gã đã dịu dàng an ủi ngay. Đấy, con nhớ là ông huyện đã hứa với cha là để tiền lo cho ba đứa em của con ăn học. Được như thế thì là nhà mình khá lắm rồi. Mọi sự đều do con có hầu hạ cẩn thận cậu Hòe hay không đó con ạ. Lụa khẽ gật đầu. Nam Nghĩa mới hỏi cậu Hòe. Cậu Hòe đã ăn uống gì chưa? Để tôi bảo cháu Lụa pha sữa cho cậu uống nhá. Lụa bẽn lẽn đi xuống nhà dưới. Trên này Nam Nghĩa cũng đã dặn cậu Hòe. Con gái tôi đấy. Tôi cho nó vào hầu cậu. Cậu phải làm cách nào cho nó không sợ thì mới dám ở lại hầu cậu. Bằng không nó cũng sẽ như con Tuyền. Không có dám ở lại hầu cậu nữa đâu. Thì là hết người hầu đó. Cậu Hòe chỉ biết gật đầu. Nhưng còn cậu có làm hay không thì chỉ có trời mới biết được. Lụa mang ấm nước sôi lên. Nam Nghĩa chỉ chỗ để sữa và thức ăn cho Lụa lấy pha cho cậu Hòe. Rồi hắn bảo với Lụa. Thôi, con ở đây hầu cậu Hòe nhé. Cha lên nhà cụ hầu các cụ. Con phải ngoan, đừng để cậu Hòe buồn mà cha lại bị ảnh hưởng. Lụa lo sợ, mắt nhớn nhác nhìn cậu Hòe, rồi cầm tay cha kéo lại. Con sợ quá cha ơi. Nam Nghĩa gắt. Sợ gì mà sợ? Người ta cũng là người, chẳng may chịu tật nguyền như thế. Con nhớ rằng cậu Hòe thông minh lắm đấy nhá. Cậu Hòe có muốn gì, con cũng cố chiều cậu Hòe cho bằng được lòng của cậu. Đời mà con, mình làm sao có tiền, có chức là được. Mấy đứa được may mắn như cha con mình đâu. Thôi, con ở đây đi, để cha lên nhà trên đây. Nói rồi, Nam Nghĩa rút tay ra khỏi tay của Lụa, đi nhanh ra ngoài khép chặt cửa lại. Lụa pha sữa xong, thì Nam Nghĩa đã ló đầu vào dặn. Quên, cha chưa dặn con nhớ là phải đút cho cậu, chứ không để cho cậu Hòe tự uống đâu đấy nhá. Này, phải đỡ cậu Hòe nằm ngửa ở trong lòng của cậu, thì cậu mới nghe, rõ chưa? Lụa thẹn đỏ mặt. Ủa, sao kỳ vậy hả cha? Tổ cha mày, việc chi mà kỳ? Đàn bà con gái khi lấy chồng thì sao? Mày là người hầu hạ cậu, sau này mày cũng cưới cậu chứ ai? Nam Nghĩa khép chặt cửa lại, nói rằng đi lên trên nhà trên, nhưng thực sự hắn đứng ở bên ngoài coi động tĩnh ra làm sao. Lụa có hầu hạ và chiều cậu Hòe hay không? Nam Nghĩa lo nhất là Lụa chống lại tính quỷ yêu của cậu Hòe thì thôi. Bao nhiêu công phu tạo tín nhiệm với hai vợ chồng của ông huyện trên nhà đều sẽ phải tiêu tan mất. Giấc mơ giàu sang cũng từ đó mà tan biến theo luôn chứ chẳng chơi được. Lụa pha xong sữa thì đưa lại chỗ của cậu Hòe nằm. Lụa dựng cậu Hòe dậy, kéo chiếc chăn ra thấy người của cậu Hòe bỗng trần như nhộng. Lụa có vẻ sợ hãi, nhưng nàng nghĩ đến lời dặn của cha mình. Nàng đã chịu khó nâng đầu của cậu Hòe lên. Đầu của cậu Hòe gối lên trên đùi của Lụa. Chiếc đùi chắc nịch của cô gái 18 làm cho cậu Hòe sung sướng. Lụa cho cậu Hòe uống hết ly sữa. Cậu Hòe vẫn nằm im ở trên đùi của Lụa. Bởi vì cậu nghe theo lời của Năm Nghĩa lúc nãy, phải đến đêm. Đến đêm thì cậu mới được hành động. Lụa thì thấy cậu Hòe có vẻ hiền lành, nên nàng khẽ nhấc đầu cậu Hòe xuống rồi nói: "Cậu gối xuống gối, cho tôi đi cất ly sữa. Cậu có uống nước hay không?" Cậu Hòe gật đầu thích thú. Ở bên ngoài, Năm Nghĩa mừng rỡ. Thế là Lụa đã chiều được cậu Hòe, và cậu Hòe đã có ý bằng lòng. Hắn phải lên trên nhà trên để mà khoe với bà Tào. Dạ bẩm ông huyện, con cháu hầu hạ cậu Hòe, cậu Hòe bằng lòng lắm ạ. Con xin cam đoan với ông huyện là từ nay cậu Hòe không có phải la hét gì nữa. Dạ bẩm mấy đứa kia không biết hầu hạ cậu, còn con Lụa nhà con thì nó có hiếu lắm ạ. Bà Tào mừng rỡ nói: được lắm. Nếu con Lụa mà hầu hạ được cậu Hòe thì mày muốn chi tao cũng xin ông huyện cho mày. Thì trước mắt thì cứ cầm mấy chục đồng này mà về tiêu tạm nha. Vừa nói, bà Tào vừa quẳng cọc tiền xuống dưới đất. Năm Nghĩa mừng khôn xiết, rồi hắn lại lo không hiểu Lụa có chịu hầu hạ cậu Hòe chu đáo hay không. Năm Nghĩa lại quay về chỗ của cậu Hòe để gặp lại con trai. Khi đi ngang qua đây, dãy nhà dành cho đám người ở thì con bé Tuyền, nó chạy qua níu lấy tay của Năm Nghĩa. Anh Năm, anh Năm. Năm Nghĩa nhíu mày, có chuyện gì đó hả mày? Tuyền đưa mắt nhìn xung quanh một cái rồi nói: Anh đưa con gái tới hầu cậu Hòe thật hả? Thật chứ sao không? Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Tuyền đột nhiên xấu đi, cô trợn tròn mắt ra vẻ kinh ngạc. Trời đất, anh có bị điên không? Con quỷ này, mày nói cái gì vậy? Năm Nghĩa đỏ mặt tức giận. Mày định nói tới cái chuyện cái tính của cậu Hòe ra chứ gì? Nhưng mày yên tâm, con gái tao nó chiều được cậu Hòe chứ không phải như mày. Sau này, nó cũng sẽ thành vợ của cậu Hòe đấy. Tuyền thì lắc đầu quầy quậy. Không, không phải đâu anh Năm. Em không có ý đó. Ý em là ở trong buồng của cậu Hòe. Có quỷ. Anh đưa con gái vô thì coi chừng quỷ nó nhập mấy người rồi đấy. Cái gì? Quỷ? Mày nói thật không đó hả Tuyền? Em nói thật. Em thề với anh. Mà em nói gian thì trời đánh em chết đi. Thế quỷ? Quỷ là cái gì? Mà như thế nào? Mày nói cho tao nghe xem nào. Tuyền lại một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bắt đầu kể. Cả mấy tháng nay rồi, mấy đứa hầu gái của cậu Hòe hay nói là ở trong phòng của cậu ấy, thì lúc đó thấp thoáng thấy có bóng người con gái. Lúc đó thì cậu Hòe đang đè lên người của tụi nó mà ân ái. Nhưng rồi cái bóng của con gái kia hiện ra rõ rệt hơn là cái bóng của con Duyên. Sao? Con Duyên? Cái con gái của ông Hương Cảnh bị chết ngay ở trong phòng cậu Hòe đó hả? Đúng rồi, là con Duyên đấy. Không có sai được đâu. Cái gương mặt xinh đẹp của nó thì mọi người còn lạ gì nữa. Rồi sao nữa? Thì con Duyên hiện ra, nó đu lên người của cậu Hòe. Hàm răng của nó nhọn sắc nhọn hơn cả của cậu ấy nữa. Nó nhè nanh giơ vuốt ra rồi bay lượn khắp phòng. Tụi người hầu hạ của cậu Hòe bỏ đi một phần vì biết cái sự biến thái của cậu. Nhưng có con thì bỏ đi vì bị oan hồn của con Duyên nó hù dọa. Mà đâu hết, hễ đứa nào đĩ thoã, chịu được sự dâm dục của cậu Hòe thì đều bị con Duyên nó hù hết. Nghe tới đây, Năm Nghĩa thì cảm thấy sững sờ lắm. Đúng là gã làm việc trong này, nhưng những chuyện hậu cung như thế, gã đời nào có thể hay biết được chứ. Tuyền hình như đã thấy ai xuất hiện nên đã vội vàng chạy đi làm việc. Năm Nghĩa đứng thừ người ra nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới rảo bước đi về phía chỗ của cậu Hòe. Lụa lấy nước cho cậu Hòe uống thì lúc ấy cậu Hòe không có chịu được nữa. Cậu giở cái thói dê sồm của mình ra. Cậu Hòe đưa tay lên sờ soạn đôi nhũ hoa của Lụa. Lụa đã bèn đỏ mặt nhưng không có cưỡng lại. Lụa nhớ đến mấy cái chú học trò trường làng cũng đã từng làm như cậu Hòe. Lụa chịu hết. Bây giờ đến lượt cậu Hòe, Lụa cũng đành để cho cậu Hòe muốn làm gì thì làm. Cậu Hòe đưa thẳng tay vào trong áo của Lụa, làm cho Lụa nhột nhạt, cúi mặt xuống, úp lên mặt của cậu Hòe, làm cho cậu Hòe sung sướng, run lên. Từng tiếng rên ư ử phát ra trong cổ họng của cậu. Vừa lúc ấy thì Nam Nghĩa cũng đã tới, thấy cảnh tượng kia thì gã đằng hắng một cái ở bên ngoài. Nghe động, Lụa đã vội vàng ngẩng đầu lên rồi rút tay của cậu Hòe ra làm cho cậu ngẩn ngơ. Lụa đặt đầu của cậu Hòe xuống gối rồi nói, cha tôi đến, để tôi coi cha dặn gì rồi vào cậu Hòe nhé. Cậu Hòe gật đầu bằng lòng. Lụa ra bên ngoài cửa, Nam Nghĩa mừng rỡ nói, sao rồi con, cha thấy êm quá. Sao đâu, thì cậu Hòe cũng không tới nỗi khó lắm, con vẫn chiều được cậu. Nghe con gái nói xong thì Nam Nghĩa vui mừng khôn xiết, gã cười một cách khoái chí. Hay quá, hay quá, con đúng là vị cứu tinh của nhà ta mà. Ngày xưa cha đi coi bói, người ta nói cha mà cha không tin, này thì cha tin rồi. Niềm vui lấn át đi hết những suy nghĩ lúc nãy của gã. Nam Nghĩa lại cho rằng Tuyền thấy con gái của mình hầu hạ cậu Hòe nên đâm ra ganh ghét rồi đặt điều chuyện về ma quỷ, chứ làm gì có cái chuyện ấy cơ chứ. Tiếng ú ớ của cậu Hòe đã lại vang lên ở bên trong. Nam Nghĩa đã vội vàng nói, thôi thôi thôi, cậu Hòe gọi kìa, con vô chăm cho cậu đi con, cha cũng đi lo công chuyện cho ông huyện bây giờ đây. Lụa dạ một tiếng rồi quay lưng đi vào bên trong phòng. Vô tới nơi, cô trông thấy cậu Hòe đã đứng dậy từ lúc nào. Cái của quý của cậu đỏ ửng, cứng ngắc cương thẳng lên. Lập tức, dòng máu đĩ thoã của Lụa cũng đã cuộn trào trong lồng ngực. Cô đã thầm nghĩ, nếu không nhìn cái gương mặt xấu xí kia của cậu Hòe, thì cái thân thể này quả thực là ngon lành. Nhìn cái của quý của cậu Hòe xem, nó ăn đứt cái đám thanh niên ở trong làng này. Vừa sướng, lại vừa có tiền tài. Ngu gì mà không hưởng chứ. Thế là Lụa đã vội khóa cửa lại, từ từ bước tới chỗ của cậu Hòe. À đon đả, cậu làm gì mà cho thằng nhỏ nó dậy sớm vậy? Cậu cứ từ từ. Nào, ngồi xuống đi nào, em muốn đi tắm. Cậu Hòe nhăn nhó, trợn trừng mắt rồi lắc đầu. Thôi thôi thôi, thế thì em không tắm nữa nhá. Cậu có muốn làm không? Để em chiều cậu. Nghe tới đây, cậu Hòe như một con ngựa hoang gật đầu lia lịa. Ngay lập tức, hai con người vồ lấy nhau, từng tiếng rên khe khẽ vang lên liên tục bên trong buồng của cậu Hòe. Cái của quý của cậu đúng quả thật là lợi hại, chả trách sinh lý của cậu lại mạnh đến như vậy. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà cậu vẫn không có dấu hiệu gì ngừng lại. Ở bên dưới, Lụa đã không còn rên nữa mà chuyển sang la hét vì sung sướng. Từng âm thanh đĩ thoã của Lụa đã vang lên như tiếp thêm sức lực cho cậu Hòe. Nhưng rồi, những cơn đê mê ấy thì Lụa đã lờ mờ trông thấy ở góc phòng có một người. Nghĩ rằng có ai đó vào, cô đã vội đẩy cậu Hòe ra rồi đưa mắt nhìn. Nhưng quả thật là kỳ lạ, ở trong góc phòng không có ai hết cả. Cậu Hòe thì nhăn nhó, cậu đứng thẳng dậy, giơ tay tát cho Lụa một cái. Tiếng ú ớ bắt đầu được thốt ra, không cần nghe rõ cũng đã hiểu là cậu đang chửi mắng Lụa vì cái tội làm mất hứng. Nhưng Lụa vốn là một con người có kinh nghiệm cơ mà. Cô liền đưa tay mân mê cái cục quý của cậu, rồi Hòe nói, thôi, cậu Hòe tha cho Lụa, để tối nay Lụa giữ sức mà hầu hạ cậu nhé. Cậu Hòe không có đáp, mặt vẫn còn hậm hực lắm. Cậu cúi xuống, ngắt cái núm nhũ hoa của Lụa một cái đau điếng, làm cho cô đã phải kêu ré lên. Sau đó cậu nằm xuống giường, ra hiệu cho Lụa bước ra ngoài. Lụa cũng không muốn ở đó thêm, cô đứng dậy bước thẳng ra bên ngoài sân. Ra tới nơi, cô phát hiện ra có mấy người gia nhân đang nhìn mình chằm chằm rồi chỉ trỏ. Lụa nhớ đến lời của cha, cho nên cô đâm ra coi thường đám người này. Cô chỉ nghĩ là họ đang ganh ghét cô mà thôi. Lụa bước thẳng vào bên trong nhà tắm ở gần đó rồi tắm rửa. Từng gáo nước xối lên cái thân thể trắng phao của mình. Lụa ôm bụng thầm nhủ. Mẹ nó, cái thằng Hòe này, đúng là có tật có tài mà. Sức khỏe của nó thì kinh người thật đấy. Vậy mà sao mấy con kia lại không chịu cơ chứ? Đúng là ngu mà. Nhưng không sao, tới lượt mình nhất định không để tuột đi cái cơ hội này đâu. Đêm nay, bà Tào lại ngồi ở trên chiếc ghế nhai trầu nhóp nhép. Ông Huyện thì nhâm nhi chai rượu Tây mà ông có được người ta tặng hồi sáng. Khi rượu cũng đã ngà ngà say, bà Tào thì như là sực nhớ ra chuyện gì đó. Bà liền nói, ông ơi, tôi có chuyện này muốn nói. Ông Huyện thì nhíu mày, đưa cặp mắt của mình nhìn đăm đăm vào vợ rồi nói, có chuyện gì đó? Bà Tào đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên chồng rồi thì thầm, chuyện cái âm hồn của con Duyên đó ông. Tôi... Nghe nhắc tới đây thì gương mặt của ông Huyện đã nghệt đi. Ông cười nhếch mép một cái rồi nói, lại gì nữa đây? Ma quỷ chứ gì? Ông Huyện toan cười cợt vợ, nhưng sắc mặt của bà Tào thì biểu lộ chuyện không hề đơn giản. Ông nhíu mày, nó lại hiện về à? Ờ, nhưng không hiện về không đâu, mà tôi còn trông thấy nó nữa. Đám gia nhân thì khỏi phải nói, tối nào cũng bị con Duyên nó kéo chân, kéo chăn đấy. Chuyện nghiêm trọng tới vậy hay sao? Tôi có thấy cái gì đâu. Bà Tào thì lắc đầu. Ông không thấy là bởi vì cái dây chuyền ngọc lưu ly mà ông đeo ở trên cổ cái kìa. Có nó thì ma quỷ nào mà dám động cơ chứ. Nhưng đâu có phải ai mà cũng đeo được như ông chứ. Nghe vợ nói như vậy thì ông Huyện mới sực nhớ ra. Ông đưa tay lên trên cổ rồi lôi ra cái sợi dây chuyền có cái mặt bằng ngọc trông rất đẹp. Đây cũng chính là cái bảo vật gia truyền của nhà ông. Ông Huyện không biết cái sợi dây này có từ bao giờ mà chỉ biết được từ thời ông nội của ông thì nó đã có rồi. Có lần, ông Huyện nghe cha ông kể lại, ngày xưa khi mà mở mang bờ cõi ra cái miệng Cần Thơ này thì người chết nhiều lắm, không phải chết vì thiên tai hay thú dữ mà chết vì rảnh đất, nạn cướp bóc diễn ra liền miên. Ông cố của ông thời ấy là một vị tướng, ông đem quân từ kinh thành vào để mà dẹp nạn thổ phỉ ở vùng này. Và một lần truy bắt cướp thì ông cướp được một thương nhân người Trung Quốc. Ông ta cảm kích cảm ơn bởi cái ơn cứu mạng mà đã tặng cho ông cái sợi dây chuyền này. Ông ta có nói, sợi dây chuyền này có tác dụng đuổi tà ma, tăng cường sức khỏe và nó như là một cái long mạch di động, bám theo gia chủ để phò trợ cho công chuyện làm ăn. Nhờ có sợi dây này mà ông cố của ông thăng quan tiến chức, đất vườn nhiều vô số, sau này ông ở luôn đây rồi lập nghiệp. Của cải truyền tới đời của ông vẫn còn chưa dùng hết. Ông Huyện thì mê man cái sợi dây chuyền rồi gật gù. Cái bảo bối này đúng là có thần vật mà. Nhưng tôi lại thấy lo. Sau này truyền nó lại cho thằng Hòe thì nó có biết giữ hay không nữa chứ. Bà Tào ngồi phịch xuống ghế phe phẩy cái quạt. Giời đất ơi! Ông lo chi mà lo xa dữ vậy? Mình còn khỏe, cứ giữ lấy. Khi nào thằng Hòe nó cứng cáp, trị được cái bệnh cầm kia, thì hẵng truyền lại cũng chưa muộn cơ mà. Bà nói cũng có lý đấy. Còn chuyện của con Duyên, sao không mướn thầy bà về mà để trị cái hồn của nó đi? Chứ cứ để như vậy thì coi sao được chứ. Bà Tào thì lắc đầu đầy ngao ngán. Ui giời ơi, làm gì mà có ai dám tới? Mà có tới, tôi cũng lấy chổi đuổi quét đi hết. Cái bọn thầy bói nói láo ăn tiền. Chúng nó có làm được gì ngoài cái miệng hăm dọa nhà mình là nghiệp này nghiệp nọ đâu. Nhưng nghiệp thì tôi không biết. Chứ cứ thấy tiền đổ vào ào ào như thế thì 100 cái nghiệp tôi cũng ưng bụng được. Dứt lời của bà thì cả hai vợ chồng bà cười lên một cách khoái chí. Ông Huyện thì nốc tiếp thêm một ly rượu, đưa con mực khô lên nhấm nháp rồi nói. À, còn chuyện của thằng Hòe thì sao rồi? Tốt, tốt lắm. Coi bộ con gái thằng Năm Nghĩa nó được việc thật ông ạ. Gần một tuần nay rồi mà tôi thấy thằng Hòe không có la ó, la hét gì hết. Có lần tôi rình nghe lén thì tụi nó rền rỉ sung sướng, cứ dần dần ở trong buồng đó. Tôi nghe mà cũng nôn nao hết cả người. Ông Huyện thì gật gù. Được như thế thì ngon đấy. Thằng Hòe nó ưng thì thôi gả con lụa cho nó cũng được. Mà nó sinh ra được cho mình một đứa cháu trai đích tôn thì còn gì bằng nữa. Được đấy, chắc chắn là như thế rồi. Suốt ngày quấn lấy nhau như thế thì cục đất cũng biết đẻ chứ gì. Mà nhắc tới con lụa mới nhớ, sao từ bữa tới giờ tôi không thấy nó xuất hiện. Hầu thằng Hòe thì hầu, chứ cũng không có nghĩa là nó không lên đây trình diện mình đâu nhá. Nghe chồng nói như vậy thì bà Tào mới ậm ừ. Ông nói thì tôi mới để ý đấy. Tôi cũng chỉ thấy mặt con lụa ngày đầu tiên mà thôi. Sau đó suốt ngày nó cứ ru rú ở trong phòng. Để đó, mai tôi xuống hỏi đám con Tuyền coi thử xem sao. Sáng ngày hôm sau, bà Tào xuống dãy nhà ngang. Tuyền thấy bà thì vội cúi gập người xuống, vòng tay lại mà bẩm. Dạ, con chào bà. Bà xuống có gì dạy con ạ? Bà Tào đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Bếp núc gì mà vắng tanh vắng ngắt vậy hả? Con Hương, con Huệ đâu rồi? Dạ. Tuyền thì ấp úng. Sao? Tao hỏi mà mày không có muốn nói hả? Dạ không thưa bà. Con Hương, con Huệ bị ma nhát nên sáng nay bỏ về nhà rồi ạ. Mặt bà Tào đỏ au. Hai hàng lông mày của bà nhíu lại như có keo dính chặt vào chúng lại với nhau vậy. Mẹ chúng nó! Cái đám lười nhát chảy thây ra như vậy. Tao mà bắt được thì chỉ có nhừ đòn mà thôi. Nhưng nhớ tới cái lý do xuống đây, bà Tào đã hạ giọng nói. Tuyền! Mấy bữa nay, mày có thấy con lụa đâu không? Hay là nó cứ ở trong buồng của cậu Hòe vậy? Tuyền nghe bà Huyện hỏi thì lắc đầu. Dạ, con không thấy nó ạ. Từ ngày mà nó về đây thì cứ ở bên trong suốt. Năm Nghĩa có tới hỏi thăm con gái, Nhưng mà con lụa cũng không có mở cửa. Cửa bên trong chửi đồng lên rồi đuổi ông ấy đi. Hàng ngày, con nấu cơm xong thì đem vô trước đặt cửa phòng cho cậu Hòe, chứ cũng không có dám bước vào bên trong ạ. Mỗi lần con gõ cửa là lại nghe thấy tiếng rên phát ra. Quái lạ, đúng là quái lạ thật đấy. Thôi mày lo làm đi, để tao vào coi thử xem sao nào. Nói rồi, bà Tào nhanh chóng lững thững đi về phía cuối dãy. Đứng trước cửa phòng của cậu Hòe, bà Toan đưa tay lên gõ cửa. Nhưng rồi bà đã khựng lại, không vội mà từ từ ghé tai vào nghe ngóng. Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, bà Tào thì nhăn mặt. Mẹ nó chứ, ban ngày ban mặt mà cũng làm chuyện đó được. Tào cũng chịu thua tụi bay luôn rồi đấy. Nói rồi bà đưa tay lên gõ cửa. Hòe, Hòe, má đây con, mở cửa cho má coi. Bà Tào vừa dứt câu thì tiếng rên bên trong cũng đã dứt hẳn. Đột nhiên một giọng nói đã vang lên. Dạ thưa bà, con đang hầu cậu Hòe ạ, bà đừng vào, cậu Phật ý đó ạ. Bà Tào nhận ra giọng của con lụa, bà hắng giọng. À, nay mày ngon, không có muốn cho tao vào luôn đấy hả? Dạ không ạ, con không có ý đó ạ. Nhưng mà nhỡ bà vào, cậu lại trách mắng con. Bà Tào thì toan nói thêm, thì những tiếng ú ớ của cậu Hòe đã lại vang lên. Nó là cái giọng điệu hưởng ứng cho câu nói của lụa. Bà Tào cũng không muốn làm dữ lắm, nhưng bà mới sực nhớ lại. Khó khăn lắm thì mới tìm được một đứa có thể làm vừa lòng cho con của bà. Nên thôi, bà đã thở dài một cái rồi nói. Ôi, thôi được rồi, tụi bay làm gì thì làm đi. Con lụa lo cơm nước cho cậu mày tử tế nghe không? Thằng cha mày mấy bữa nay cũng không làm lính lệ nữa. Tao cho nó một mớ tiền về mua ruộng vườn rồi đấy. Dạ, con cảm ơn bà ạ. Con và cha con ngàn lần biết ơn bà ạ. Bà Tào quay lưng bỏ đi. Sau lưng bà, những tiếng rên rỉ tiếp tục vang lên. Bà Tào vừa lên nhà thì đảo mắt liên tục tìm ông Huyện. Bà cũng gọi mấy đứa người ở trên đó, nhưng không ai hay biết là ông Huyện đi đâu cả. Tụi nó chỉ nói, lúc nãy còn thấy ông Huyện đang ngồi uống trà. Tự nhiên ông giật mình một cái rồi đi thẳng ra bên ngoài. À, ông còn để lại cái sợi dây chuyền ở trên bàn đây này bà. Bà Tào đưa mắt nhìn sang thì giật mình. Đúng là sợi dây chuyền mặt ngọc của chồng bà đang nằm chỏng chơ ở trên bàn. Cái chuyện mà từ khi ông lấy bà về đây, bà chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây chuyền nằm khỏi người của ông cả. Chuyện gì vậy chứ? Linh cảm có chuyện chẳng lành. Thế là bà Tào đã réo gọi đám gia nhân đi tìm ông Huyện. Mãi đến tận chiều tối hôm ấy thì người ta mới tìm ra ông. Ông Huyện đã được phát hiện ở trong một cái bụi tre, mình mẩy thì đầy vết cào cấu mà là ông đã tự gây nên. Chưa hết, miệng của ông thì đầy cứt bò, cứt trâu và bùn nhão. Về tới nhà, ông Huyện như phát điên lên. Ông cứ nhảy nhót như khỉ, đu bám rồi đập phá hết đồ đạc này đến đồ đạc khác. Thấy thế thì bà Tào hốt hoảng lắm, mới sai đám người ở đưa ông đi bệnh xá trên thị xã xem có chuyện gì. Lo cho chồng xong, bà Tào vừa đặt chân về nhà thì Tuyền đã đứng ngay trước cửa chờ bà. Trông thấy cô, bà hất hàm hỏi. Tuyền, sao không ở trong lo bếp núc đi? Mày ra đây làm gì vậy? Gương mặt của Tuyền bây giờ thì lộ rõ vẻ lo lắng. Cô lắc đầu nói. Bà ơi, cậu Hòe với con lụa đã hai ngày nay không có ăn uống gì rồi ạ. Cái gì? Dạ, con để cơm nước ở trước mà không thấy hai người lấy ăn. Con đợi cho bà từ trên thị xã trở về thì con mới dám thưa bà đấy ạ. Đâu, để tao coi xem nào. Thế là bà Tào đã nhanh chóng ra nhà sau nhà. Căn buồng của cậu Hòe vẫn im ắng như bình thường. Bà Tào đưa mắt, đúng như lời Tuyển nói, ở ngoài cửa vẫn còn mấy mâm cơm đặt nguyên si. Hòe, mở cửa ra cho má xem nào. Bà Tào đập cửa vừa kêu to lên. Bà ơi! Con với cậu Hòe đang làm công chuyện, bà lại làm phiền rồi. Lúc này bà Tào không còn kiên nhẫn nữa, bà quát. Má mày, con này láo, mày dám nói như thế à? Người đâu, mau chuẩn bị roi, tao đập cho con này một trận cho nó chừa đi. Đột nhiên, một giọng cười đã vang lên, giọng cười khiến cho bà Tào buồn rụn ở chân tay. Bởi bà đã nhận ra cái giọng cười này không phải là của con lụa, bà đã ấp úng. Con Duyên. Căn phòng đột nhiên im bặt, bà Tào đã chu chéo cả lên. Tụi bay đâu? Mau phá cửa ra, nhanh lên. Thế là cả hai ba đứa gia nhân đã xúm lại đạp cánh cửa buồng của cậu Hòe ra. Rầm một tiếng, một tiếng động lớn đã vang lên, cánh cửa đổ sập xuống, và cũng cùng lúc đó, tiếng hét, tiếng kêu gào trong kinh hãi đã vang lên. Trời ơi, quỷ, có quỷ! Tuyền thốt lên rồi lật đật bỏ chạy, cả đám gia nhân trong nhà cũng không có dám ở lại, bởi cảnh tượng trước mặt nó quá là kinh dị. Ở chính giữa căn buồng, cậu Hòe đang ngồi bệt ở dưới đất, và ngay bên dưới cậu là Lụa, nhưng cô không còn sống nữa mà chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Một mùi hôi thối xộc lên làm cho bà Tào suýt nôn mửa. Nhìn cái tình trạng xác chết của Lụa thì có vẻ cô đã chết được 2-3 tuần nay rồi. Vậy thì cái giọng nói của Lụa trả lời bà là từ đâu? Khắp người của bà Tào, những cơn lạnh buốt cứ cuồn cuộn nổi lên. Cậu Hòe đưa cặp mắt trắng dã ra nhìn mẹ của mình, bắt đầu cười, tiếng cười khang khắc, thật là quá kinh hãi. Nhưng rồi cậu đứng dậy, không biết lấy ở đâu ra mà trên tay của cậu bây giờ đang cầm một con dao nhọn hoắt. Hòe, con. Bà Tào đưa tay lên xua xua, rồi lùi ngược lại phía sau. Nhưng có lẽ đã muộn, cậu Hòe cười lớn một tiếng rồi lao đến bà. Bà Tào bất ngờ lắm, rồi bà thấy ngực của mình đau nhói. Cậu Hòe thì ở trên người của bà, liên tục cầm con dao giơ lên, rồi đâm xuống cái thân thể đang co giật của bà ở bên dưới. Cuối cùng, hai mắt của bà Tào cũng đã mở đi. Cảnh tượng cuối cùng mà bà có thể nhìn thấy chính là cái gương mặt đầy quỷ dị của con trai mình. Bà Tào hét lên một tiếng, rồi tất cả đã chìm vào một màu đen tối.